Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, Thiếu Niên Thống Lĩnh. Cuối mùa thu, chiến doanh treo trên bầu trời hòn đảo trên không nổi lên gió mát. Thu ý điều hưu, nhưng toàn bộ chiến doanh hào khí cũng rất đầm đặc. Ngắn ngủn hai tháng, chiến doanh treo trên bầu trời hòn đảo đã là thác xây xong một vòng. Mới đích phân doanh đã ở thành lập. Chiến doanh, đệ nhất doanh nội, Tần Mặc Thạch Phủ thì là không có thay đổi gì. Vẫn là 23 số Thạch Phủ, vẫn là tên kia Thạch Khôi quản gia. Chỉ có điều, hắn Thạch Phủ bảng hiệu phát xanh biến hóa đệ nhất doanh chuẩn thống lĩnh phủ. Lúc này, Thạch Phủ ở chỗ sâu trong. Tần Mặc cùng Đồ Hãn, Nguyên Thiểu Ninh bọn bốn người ngồi cùng một chỗ, mọi người uống vào rượu ngon, trò chuyện cái này đoạn thời gian chiến doanh phát sinh đủ loại biến hóa. Đều là chuyện cho vui vẻ, hào khí rất là nhiệt liệt. Mặc chuẩn thống lĩnh, lúc này mới bế quan hơn một tháng, người ngưng hư thuấn ngục sát tiến cảnh, cũng đã triệt để vững chắc tại đệ nhị cảnh sơ kỳ. Ngươi như vậy tăng lên xuống dưới, chúng ta cái này trẻ tuổi là không có người đuổi đến lên. Kinh Hào Phong giơ chén rượu, hướng Tần Mặc mời rượu, không che giấu chút nào thổi phồng chiến doanh vị này trẻ tuổi nhất chuẩn thống lĩnh. Gai sư huynh, người tại đây dạng thổi phồng xuống dưới, ta rượu này tự uống không trôi. Tần Mặc cười lắc đầu, nhưng vẫn là đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Gia nhập chiến doanh cái này đoạn trong lúc, cùng Đồ Hãn bốn người vô cùng nhất quen thuộc. Kinh Hào Phong tính tình tựu là như thế, tính tình rất ngay thẳng, coi như là vuốt mông ngựa cũng có được một lượng hào sảng kính. Thấy thế, Đồ Hãn ba người cũng là nhao nhao mời rượu, muốn Tần Mặc về sau chiếu cố nhiều hơn. Bốn người bọn họ lần này đến đây là vì muốn theo quân dự bị chuyển chính thức, trở thành đệ nhất doanh thành viên, hai ngày nữa sẽ chính thức gia nhập đệ nhất doanh. Hiện tại chiến doanh đệ nhất doanh, nhất chạm tay có thể bỏng đích nhân vật, cũng không phải đệ nhất doanh đội trưởng, cũng không phải tọa trấn đệ nhất doanh thống lĩnh cấp cường giả, mà là trước mắt vị thiếu niên này, chuẩn thống lĩnh Tần Mặc. Trong phòng, cái kia khối chiến trên tấm bia còn lóe ra một chuyến tin tức. Đệ nhất doanh, chuẩn thống lĩnh, Tần Mặc, bế quan nửa tháng, ngưng hư thuấn ngục sát vững chắc đệ nhị cảnh sơ kỳ. Ban thưởng công huân, 15 vạn, bốn người nhìn xem cái này hành văn chữ, đều là không ngừng hâm mộ. Chiến chủ sát pháp đưa thân đệ nhị cảnh về sau, mỗi đạt được một điểm tiến bộ, lấy được công huân ban thưởng đều là kinh người, động tựu là 10 vạn. 20 vạn, nếu là theo đệ nhị cảnh sơ kỳ, tăng lên đến trung kỳ, đạt được công huân ban thưởng thì là cao tới 50 vạn. Cái số này là chiến doanh chính thức thành viên vất vả mấy năm tổng. Gia nhập đệ nhất doanh về sau, tất cả mọi người là đồng nhất doanh sư huynh đệ, làm gì phân lẫn nhau, ta cái này chuẩn thống lĩnh cũng chỉ là một cái danh hiệu, không cần để ở trong lòng. Tần Mặc vừa cười vừa nói, gia nhập đệ nhất doanh đến nay, cuộc sống của hắn cũng không có gì biến hóa lớn, hay là không biết ngày đêm tu luyện, loại tình huống này cũng là bình thường. Dù sao, Tần Mặc gia nhập chiến doanh thời gian quá ngắn, trước sau mới hơn nửa năm mà thôi. Bình thường tình huống, gia nhập chiến doanh 3 năm đến trong vòng 5 năm, đều là một mực tại tu luyện. Đồ Hãn bọn người thì là cười khổ. Tần Mặc nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là, hôm nay chiến doanh ai có thể đem Tần Mặc xem là sư huynh đệ? Đều là đem hắn tôn làm chuẩn thống lĩnh. Cái này kỳ thật không phải thân phận, danh hiệu biến hóa, mà là cái này trên người thiếu niên khí độ. Mỗi qua một thời gian ngắn đều tại biến hóa. Lúc này đây Tần Mặc bế quan, cách xa nhau nửa tháng không thấy, Đồ Hãn bọn người đã rõ ràng nhất cảm nhận được cái này trên người thiếu niên khí độ uy nghiêm. có không giận mà uy khí thế. Đây là chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh thể hiện, dù cho không phóng thích chiến ý, cũng có thể không chiến mà khuất người chi binh. Như vậy khí độ cũng chỉ có tại thống lĩnh cấp cường giả trên người mới có thể nhìn thấy. Tần Mặc loại khí thế này tuy nhiên không được, nhưng cũng là đã hiện hình thức ban đầu. Biến hóa như thế thì như thế nào có thể làm cho Đồ Hãn bọn người đem Tần Mặc coi là sư huynh đệ. Đối với cái này, Tần Mặc cũng là lơ đễnh. Hắn đối với thân phận biến hóa gần đây không thèm để ý. Về phần bằng hữu tương giao, không vì bản tâm là tốt rồi. Mạnh mà gian phòng chiến trên tấm bia xuất hiện một chuyến văn tự đệ nhất doanh chuẩn thống lĩnh Tần Mặc. Nhanh chóng hướng thống lĩnh đại sảnh một chuyến. Như vậy văn tự là chỉ có thống lĩnh cấp cường giả thạch phủ mới có thể cho thấy đến. Vừa mới xuất quan, tự tiến đến thống lĩnh đại sảnh. Là có chuyện gì? Tần Mặc đứng dậy, có chút buồn bực. Đồ Hãn bọn người cũng là nhao nhao đứng dậy, cùng Tần Mặc cùng một chỗ hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Bốn người đã chấn động, cũng là hâm mộ, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn nửa năm thời gian, cùng bọn họ cùng một chỗ quân dự bị người hiểu biết ít thiếu niên, đã là có thể tiến vào thống lĩnh đại sảnh tự sự. Tại thống lĩnh trong đại sảnh, Tần Mặc gặp được lão thống lĩnh Văn Chiến Vân, còn có Lạc Linh, một đoàn người cũng không có tại thống lĩnh đại sảnh dừng lại, mà là mang theo Tần Mặc, trực tiếp tiến về trước Thanh Liên Sơn chủ điện. Bốn đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía chủ núi phương hướng mà đi. Tần Mặc ẩn ẩn biết được, một chuyến này cần làm chuyện gì. Người tiểu tử này, ngắn ngủn nửa tháng bế quan, chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh sơ kỳ tự vững chắc. Thật sự là một cái tiểu quái vật, chứng kiến ngươi lại là thiếu niên người, lão phu mới cảm thấy có chút già rồi. Lão thống lĩnh nói như vậy lấy, nhưng lại thoải mái cười ha hà. Nào có anh hùng tuổi xế chiều bộ dạng. Văn Chiến Vân, Lạc Linh thì là lắc đầu. Đối với lão thống lĩnh tính tình thấy nhưng không thể trách. Hai người cũng là rất giật mình. Tần Mặc nửa tháng bế quan tiến cảnh chi nhanh chóng, thật là có chút quá là nhanh. Bất quá, thiếu niên này tiến bộ càng nhanh, bọn hắn cũng càng là cao hứng. Lão thống lĩnh, lần này tiến đến chủ điện là làm cái gì? Tần Mặc thăm dò hỏi. Lão thống lĩnh ba người trao đổi ánh mắt, tắc thì đều là khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không quá rõ ràng. Đây là chủ điện trưởng lão đoàn yêu cầu mang Tần Mặc tiến đến. Xông qua rừng bia thứ 11 trọng khu vực, chủ Sơn Đô sẽ dành cho phong phú ban thưởng. Bất quá, cũng có lẽ là có những thứ khác quan trọng hơn sự tình. Lạc Linh trong ngôn ngữ có chút hàm hồ. Tần Mặc hiểu rõ, xem ra chủ điện lần này lại để cho hắn tiến đến. Tự là bảo hắn biết phong núi nguyên do, chỉ là cũng không hướng lão thống lĩnh bọn hắn nói rõ, bọn hắn cũng bất tiện lộ ra. Thanh Liên Sơn, chủ núi, siêu siêu siêu, Tần Mặc một chuyến từ giữa không trung rơi xuống, nhìn xem chủ núi cửa vào lưỡng con đường, Tần Mặc tắc thì là có chút cảm khái. Trước đó lần thứ nhất, hắn tiến đến con đường là một cái khác đầu, nối thẳng rừng bia khu vực, hiện tại thì là muốn dọc theo một cái khác đầu rộng lớn con đường tiến đến chủ núi chủ điện. Trên thực tế, tại gần 2 tháng trước, Tần Mặc chuẩn bị bế quan thời điểm, chủ núi đã phong núi. Hiện tại duy nhất có thể đi vào khu vực tự là chủ núi chủ điện, cũng là Thanh Liên Sơn người mạnh nhất tụ tập địa phương. Dọc theo rộng lớn đường núi, Tần Mặc đi theo tại lão thống lĩnh sau lưng, hướng phía đỉnh núi đi đến. Thanh Liên Sơn chủ núi mới là chúng ta cái này một thiên tông chính thức phát nguyên đấy. Truyền thuyết, tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt trước khi, Thanh Liên Sơn là không tồn tại, chỉ có cái này tòa chủ điện. Đi theo tại lão thống lĩnh sau lưng, Lạc Linh cùng Tần Mặc sóng vai mà đi. cáo chi kỳ chủ điện lai lịch, chỉ có cái này tòa chủ điện. Tần Mặc đôi mắt có chút trợn to, lại là có chút khó có thể tin. Nguyên vốn chỉ có một tòa chủ điện, cái kia tại đã lâu tuế nguyệt trước khi Thanh Liên Sơn đời trước tông môn, vậy là cái gì? Thanh Liên Điện sao? Trong đầu xẹt qua cái này suy đoán, Tần Mặc nhưng lại không dám nói ra. Tại chủ núi như vậy trêu chọc tông môn danh tự, thế nhưng mà rất kiêng kỵ. Bỗng nhiên, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại thì là chứng kiến phía trước trên sơn đảo, một vòng thướt tha xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đứng lặng. Gió núi thổi qua, giơ lên cái kia bóng hình xinh đẹp thủy vân tay áo. Bồng bềnh xuất trần, tựa như không phải trong trần thế nữ tử. 13 ổ chủ, Tần Mặc giật mình thần, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp phải vị này tuyệt thế xinh đẹp. Lão thông lĩnh, mấy tháng không thấy, ngài thế nhưng mà càng già càng dẻo dai. 13 ổ chủ xinh đẹp nhưng mà lập, có chút cúi đầu, hướng lão thông lĩnh hành lễ, thái độ rất tôn kính. Văn Chiến Vân, Lạc Linh thì là thu liễm dáng tươi cười, hướng 13 ổ chủ hành lễ. Nhất là Văn Chiến Vân sụ mặt, cấp bậc lễ nghĩa làm 10 phần, không có chút nào xưa nay bá đạo cử động. Tình cảnh này thì là lại để cho Tần Mặc có chút kinh ngạc, nhưng hắn là nghe qua Văn Chiến Vân sự tình, vị này cường đạo võ tôn coi như là đối mặt võ chủ cũng gần đây sẽ không quá tôn trọng. Dù sao thân phận của Văn Chiến Vân còn tại đó, chính là chiến doanh thống lĩnh, cùng Thanh Liên Sơn tất cả đại thủ lãnh cũng có thể bình khởi bình tòa. Hơn nữa, lấy võ đạo thiên tư mà nói, Văn Chiến Vân cũng là chiến doanh số một đích thiên tài, đưa thân võ chủ nắm chắc rất lớn. Trước kia 13 ổ chủ hay là đại ổ chủ đệ tử thời điểm, Chiến Vân thống lĩnh đã từng mạo phạm qua nàng, bị hung hăng giáo huấn một trận. Hiện tại 13 ổ chủ khoảng cách võ chủ chi cảnh đã là chỉ có nửa bước xa. Nếu là lật lên nợ cũ, Chiến Vân thống lĩnh bị hội giáo huấn vô cùng thảm. Lạc Linh truyền âm cáo chi Tần Mặc, Tần Mặc khóe miệng co quắp động. Dùng Văn Chiến Vân như vậy bản tính, lúc trước nhìn thấy 13 ổ chủ thời điểm, nhất định là hai mắt xám ngắt quang. Bị 13 ổ giáo chủ huấn cũng bình thường. Trong nội tâm, Tần Mặc đối với Văn Chiến Vân bị giáo huấn thì là có loại ẩn ẩn khoái ý. Hừ, người nhà đầu kia đặc biệt ở chỗ này chờ lão phu, là tới có nên nói hay không khách sao? Lão thống lĩnh thì là sụ mặt, khiển trách, thuyết khách. Tần Mặc có chút kinh ngạc, không tự kìm hãm được nhìn về phía 13 ổ chủ. Mà ở hắn bên cạnh, Văn Chiến Vân, Lạc Linh sắc mặt thì là cổ quái. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.